Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thẹn thùng sát người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Đông Cung. Lý Kiến Thành năm nay vậy trồng rất nhiều cây bông vải. Cây bông vải tới gần hái lúc này hắn cũng có phái người đi hái. Hơn nữa làm thái tử. Hắn người làm rất nhiều, cho nên căn bản không tồn tại không đủ nhân viên vấn đề. Còn như cây bông vải phơi nắng, hắn địa phương rất lớn, cũng có là phương phơi. Bất quá sau đó gặp Tần Thiên và Lý Thế Dân cũng làm cái gì chiếu gai. Vì vậy hắn liền cũng để cho người làm đứng lên. Vật này rất đơn giản, lục lọi một chút cũng sẽ, cho nên cũng không lâu lắm. Bọn họ cũng chỉ đều đem ra hết chiếu gai. Chẳng qua là, tương đối mà nói, Lý Kiến Thành làm thái tử vẫn là rất vội vàng. Đối với cây bông vải sự việc không hề coi là đặc biệt để ý. Cho nên, cho đến Tần Thiên phường bông vải như dầu sôi lửa bỏng kiến tạo lúc này Đông Cung mới đạt được một ít tin tức, hơn nữa mới ý thức tới tình huống có chút không ổn. Thái tử điện hạ, cây bông vải là thu hồi lại, có thể phải làm thành áo bông chăn, không bắn một chút cây bông vải không được à, nhưng hôm nay chỉ Tần Thiên biết đánh sơi bông, đây có thể như thế nào cho phải, chẳng lẽ muốn chúng ta đi cầu hắn sao? Tống Công Khanh đem tình huống cùng Lý Kiến Thành nói một lần. Lý Kiến Thành hừ một tiếng, gấp cái gì, chuyện này lại không chỉ chúng ta Đông Cung, trong triều quyền quý. Thậm chí ti nông tự người đều không biết đánh sơi bông. Ngày mai tìm người ở Lâm Triều lên nói một chút. Những người này nhất định sẽ thỉnh cầu Phụ Hoàng để cho Tần Thiên đem đánh sơi bông kỹ thuật chia. Sẽ đi ra ngoài, đối mặt nhiều người như vậy thỉnh cầu. Tần Thiên có thể cự tuyệt. Lý Kiến Thành cảm thấy, chuyện này cùng trước khi giường sưởi à không việc gì khác biệt. Nhiều nhất cũng chỉ để cho triều đình lấy ra chút tiền đuổi một chút Tần Thiên là được. Tống Công Khanh mặc dù cảm thấy nơi đó có điểm không đúng, có thể lại không nói ra được. Gặp Lý Kiến Thành như vậy tự tin, cũng chỉ có thể tạm thời đi một bước xem một bước. Bữa nay, thời tiết âm trầm không chừng, phảng phất có một tràng mưa thu tới. Sáng sớm, những cái kia trồng cây bông vải người liền chạy đi ruộng đất bên trong cướp thu đi. Chỉ cần đem những cái kia mở ra cây bông vải hái được là được. Còn lại không có nở rộ, chính là xuống mưa vậy không có sao. Trường An đầu đường, một đám quan viên vội vàng chạy về phía Hoàng Cung vào triều. Lâm Triều, trên đại điện, lễ bộ quan viên đứng dậy. Thánh Thượng, qua một tháng nữa chính là hàng năm phiên vương và phiên thuộc quốc sứ thần vào kinh gặp mặt cuộc sống. Hôm nay chúng ta lễ bộ vậy bắt đầu chuẩn bị. Không biết năm nay, Thánh Thượng muốn ở nơi nào gặp bọn họ. Phiên vương yết kiến, đối với đại đường mà nói là một kiện chuyện rất trọng yếu. Hắn không chỉ có để cho thiên tử biết rõ các nơi phiên vương tình huống, đồng thời cũng là hướng những cái kia phiên thuộc quốc hiện ra đại đường thực lực, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời cơ hội. Hàng năm yết kiến, thiên tử đều là hết sức coi trọng. Đại đường khai quốc không lâu, phiên thuộc quốc không nhiều, nhưng năm nay nhưng là lại tăng lên mấy cái, cho nên Lý Uyên vẫn là có ý lấy le một chút đại đường thực lực. Suy nghĩ một chút, nói, đi ngay hoàng gia mục trường đi. Lễ bộ quan viên vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Lúc này, lại có một người kêu Trần Trùng quan viên đứng dậy. Thánh Thượng, hôm nay ta đại đường các nơi đều ở đây cướp thu cây bông vải. Chẳng qua là cái này cây bông vải phơi khô sau đó phải làm thành áo bông chăn, nhưng còn cần đánh một chút. Chẳng qua là cái này đánh sơi bông kỹ thuật hôm nay nắm ở Tần Thiên trong tay, cho nên thần đề nghị, vì có thể làm cho ta đại đường tướng sĩ và người dân ở ngày đông có thể mặc vào áo bông, không ngại để cho Tần Thiên đem đánh sơi bông kỹ thuật chia sẻ đi ra. như vậy mới phải. Tên này quan viên mở miệng sau đó. Lý Thế Dân ở bên cạnh bĩu môi. Loại chuyện này, hắn đã sớm liệu được. Bất quá hắn cũng không gấp. Chuyện này, Tần Thiên chỉ sợ vậy liệu được. Cho nên hắn ngược lại rất muốn xem Tần Thiên giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Mà ngay tại lúc này, trong triều những người khác cũng đều lục tục đứng dậy. Đúng vậy, Thánh Thượng, chuyện này có thể không chờ được người. Hay là để cho Tần Thiên đem kỹ thuật chia sẻ đi ra ngoài tốt. Nhiều người lực lượng lớn à, như vậy thời điểm mùa đông, chúng ta liền đều có áo bông mặc, chấm ngoặc kép, bọn họ không chung trồng rất nhiều cây bông vải, cũng không có đánh sơi bông kỹ thuật, cây bông vải đối với bọn họ mà nói không nhiều lắm dùng à. Cầu Tần Thiên, thiếu không phải hơn tiêu tiền, hôm nay, vì lợi ích của mình, bọn họ nhất định là phải đứng ở cùng một trên chiến tuyến. Bất quá, giống như Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo những người này, nhưng là tức giận dường như bĩu môi. Nếu không phải đây là trên đại điện, bọn họ bây giờ hận không thể động thủ rút ra những người này. Thật không biết xấu hổ à, mọi người ngươi một lời ta một câu vừa nói. Lý Uyên ngồi ở phía trên cười khổ. Hắn tự nhiên cũng biết, những người này quá không phải đồ. Đánh sơi bông đây chính là đồ của người ta. Cứ như vậy tùy tiện muốn. Hắn cái này thiên tử không biết xấu hổ sao? Bất quá, nhiều người như vậy thỉnh cầu. Hơn nữa vì mùa đông áo bông, không để cho Tần Thiên chia sẻ. Thật giống như vậy không nói được. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Uyên nói, người đâu? Tuyên Tần Thiên vào điện. Chẳng biết lúc nào, thành trường An Hạ nổi lên mưa thu. Mưa thu thật lạnh, gió cũng là lạnh. Tần Thiên đi theo cung nhân vội vã vào cung. Hắn tới đến đại điện lên lúc này áo quần có chút ướt. Bên ngoài mưa gió rất gấp, mơ hồ vẫn có thể nghe được thanh âm của Lôi Minh. Thần Tần Thiên bái kiến Thánh Thượng. Lý Uyên gật đầu một cái. Tần Ái Khanh bình thân, kêu ngươi tới. Chủ yếu là bởi vì là đánh sơi bông sự việc. Trong triều không thiếu đại thần cũng cảm thấy ngươi hẳn đem đánh sơi bông kỹ thuật cống hiến triều. Đình, tạo phúc ta đại đường người dân. Thiên thu vạn đại, chấm cảm thấy đây là rất vinh dự sự việc. Là lấy muốn hỏi ngươi một chút ý nghĩa. Lý Uyên rốt cuộc có chút ngại quá. Cho nên cũng không có quá mức cương quyết. Vẫn là muốn trưng cầu một chút Tần Thiên ý kiến. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, đem ống tay áo hơi vặn một cái cạn hà. Sau đó mây thưa gió nhẹ nói, Thánh Thượng nói đây là lợi ở vạn dân sự việc. Thanh kia kỹ thuật chia sẻ đi ra, tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá, thần cảm thấy sang năm chia sẻ thích hợp nhất. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người có chút không rõ ràng. Nếu nguyện ý chia sẻ, cần gì phải chờ đến sang năm? Đúng vậy, người đây rõ ràng chính là không muốn chia sẻ. Vì thiên hạ vạn dân, chẳng lẽ người thì không nên lập tức chia sẻ đi ra không? Ích kỷ, những người này vì lợi ích của mình, đặc biệt ích kỷ, bất quá, coi như bọn họ chỉ trích Tần Thiên. Tần Thiên cũng không hiển lộ ra chút nào cuống cuồng thần sắc. Thánh Thượng, nếu nói là lợi ở vạn dân, vậy nên ở ta đại đường vạn dân cũng trồng trọt cây bông vải sau đó mới đem đánh sơi bông kỹ thuật. Chia sẻ đi ra ngoài, mới tính hợp lý, năm nay ta đại đường chỉ có một số ít loại người thực cây bông vải. Bây giờ không có chia sẻ đi ra cần thiết, còn như lo lắng áo bông chăn không làm được. Đây hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì vi thần đã ở thôn Tần gia mở ra phường bông vải. Mọi người có thể đem cây bông vải kéo đến thôn Tần gia. Sau đó do thôn dân đánh ra làm cho. Tần Thiên không che giấu chút nào thôn Tần gia có thể đánh sơi. Bông sự thật, ở hắn xem ra, cái này cũng không có gì không có thể nói. Trên đời mua bán, không chính là cái này dáng vẻ sao? Chẳng qua là... Tần Thiên mới vừa đem nói xong lời này, Trần Trùng lập tức liền lại đứng dậy. Thánh Thượng, thần thật không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy chi hắc lòng à. Lợi vạn dân sự việc, kết quả lại trở thành lợi chính hắn. Cái này làm cho hắn làm sao chịu nổi à. Đúng vậy, thánh thượng, vốn lấy là Tần Thiên biết bao đạo đức cao đâu. Nguyên lai cũng không quá như vậy, cũng là vì lợi ích của mình. Thật là thẹn thùng sát người. Thẹn thùng sát người à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nat-nam-vung cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.